phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, truyền khắp toàn trường. Lầu 3 náo ra động tĩnh thực sự quá lớn, không chỉ có kinh động đến những tầng lầu khác đồng học. Nhao nhao chạy tới nhìn chuyện gì xảy ra, cũng trêu đến túc quản A-di đứng tại trong thang lầu trong. Hai tay chống nạnh giống to, lập tức liền muốn tắt đèn. Các ngươi còn tại nháo cái gì? Thật muốn để cho ta đem tên của các ngươi cùng lớp nhớ kỹ. Báo cáo cấp trường học, định các ngươi một cái xử lý sao? Đáng tiếc thanh âm của nàng bị các bạn học hô to cấp che lại, đến mức không có mấy người nghe thấy. Nhưng La Vân nghe thấy được, là một bước vào quy nguyên cảnh người tu hành. Hắn thính giác viễn siêu người bên ngoài. La Vân cũng không muốn chọc giận túc quản A-di, lại đem lão sư cấp đưa tới. Hắn nhanh chân đi ra ký túc xá, hướng trong hành lang người làm cái yên tĩnh thủ thế, đồng thời chuẩn bị giống trên một tiếng chấn trụ đám người. Hắn không có nghĩ tới là hắn vừa đem thủ thế làm ra, còn chưa kịp mở miệng, trong hành lang các bạn học liền cùng nhau ngậm miệng lại. Hành lang trong nháy mắt biến yên tĩnh trở lại, chỉ là một động tác liền để các học sinh theo cực nháo biến thành cực tĩnh. Giờ này khắc này, La Vân lực hiệu triệu thực sự lớn đến kinh người. Ta như vậy có lực hiệu triệu rồi. La Vân bị giật nảy mình, trong nội tâm cũng rất kiêu ngạo cùng tự hào. Vừa rồi đó bất quá là cơ bản thao tác mà thôi. Mọi người không cần kinh ngạc, Ngưu Dũng cùng tiểu đệ của hắn đã xéo đi. Các người náo nhiệt cũng xem hết, vội vàng tàn, nên bận bịu gấp cái gì đi thôi. Ta cũng muốn tiếp tục học tập. Các người như là tiếp tục như vậy kêu to, sẽ ảnh hưởng đến ta học tập. Ngưu Dũng kết quả của bọn hắn, các người cũng đều thấy được. Ảnh hưởng ta học tập, hậu quả rất nghiêm trọng. La Vân lời nói này, để trong hành lang các bạn học cùng nhau dùng mình một cái. Ngưu Dũng nhóm người kia thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt. Bọn họ cũng không muốn bước phía sau bụi, nhao nhao gật đầu nói, La ca yên tâm, chúng ta không gọi nữa, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến ngươi học tập. La đồng học dạy phải, chúng ta cái này trở về chính mình ký túc xá. Vừa lúc ở thời điểm này, lại có những tầng lầu khác học sinh chạy tới, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, dắt cuống họng hỏi, các ngươi vừa mới đang kêu to cái gì đâu? Náo nhiệt như vậy, những người này lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị nhận biết bạn học của bọn hắn, sốt ruột bưng kín miệng của bọn hắn, cũng tại bọn họ bên tai nhỏ giọng khiển trách, nhanh ngậm miệng, đừng lớn tiếng như vậy nói chuyện, không muốn mạng sao? Những tầng lầu khác học sinh thực mộng bức, vừa rồi rõ ràng chính là các ngươi tầng lầu này kêu to rất hăng say lớn tiếng nhất, đem lầu đều cấp chấn động, hiện tại làm sao còn quở trách lên chúng ta, không để chúng ta nói chuyện. La Vân đối với cái này rất hài lòng, gật gật đầu, quay người trở về 301 ký túc xá, đi đến bỏ dài trước mặt. Đem Ngưu Dũng các tiểu đệ móc mấy trăm khối bồi thường khoản giao cho hắn. Tiền này ấy ngươi thu, ngày mai đi mua cái mới then cửa ấn lên. Tiền còn lại thì lấy đi cùng trong túc xá các huynh đệ ăn một bữa. Ngươi đây, ngươi không đi sao? Bỏ dài hỏi, ta ngày mai còn có chuyện khác, liền không tham gia. La Vân ngày mai muốn đi tìm phòng thuê, còn nghĩ đi mua ngọc chế tác quỷ bội. Hoàn toàn không có thời gian dư thừa. Bỏ dài vốn muốn nói vậy thì chờ La Vân có rảnh sẽ cùng nhau liên hoan, bị La Vân khéo lời từ chối, để chính bọn hắn đi ăn, không cần chờ chính mình. Xử lý xong chuyện này về sau, La Vân ngồi trở lại đến bên bàn đọc sách, tiếp tục làm bài thi. Nhìn thấy một màn này, Bỏ dài không dám lên tiếng nữa. Trong hành lang các học sinh cũng lần lượt rời đi, không dám đánh nhiễu đến La Vân học tập. Mặc dù lầu ký túc xá yên tĩnh trở lại, nhưng mắt thấy La Vân thu thập Ngưu Dũng một nhóm người các học sinh. nhưng như cũ hết sức kích động, căn bản không an tĩnh được. Bọn họ một bên tại trong túc xá khe khẽ bàn luận, một bên lấy điện thoại di động ra, tải QQ Group, vòng bằng hữu, trường học Post 3 chờ này địa phương, truyền bá chuyện này, vừa mới bắt đầu, tin tức còn truyền bá rất bình thường. Nhưng theo càng ngày càng nhiều người gia nhập vào, chuyện cũng bị truyền càng ngày càng không hợp thói thường. Đại tin tức, Ngưu Dũng mang theo một bang tiểu đệ đi tìm La Vân phiền phức. Kết quả bị La Vân nhẹ nhõm miểu sát. Liêu một cái N, La Vân quả thực quá trâu rồi. Nói bậy, người La Vân căn bản cũng không có động thủ. Chỉ là giống lên một tiếng, cút. Sau đó Ngưu Dũng cùng tiểu đệ của hắn liền tự bạt tay sau đó xéo đi. Các ngươi đều là nơi nào nghe tới tin tức a? Hoàn toàn không đối tốt sao? Bạn học ta chính là trọ ở trường, hơn nữa cùng La Vân tại một cái tầng lầu. Ta nghe hắn nói, Ngưu Dũng một nhóm người vừa xông vào La Vân ký túc xá, liền bị La Vân một ánh mắt cấp sợ tè ra quần. Quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi nói là sự thật sao? Ta làm sao nghe được cảm giác không đáng tin cậy a? Các ngươi cái này cũng quá huyền ảo. Trước mặt là học sinh tiểu học a. Nói cho ngươi, trong hiện thực rất nhiều chuyện vốn là so càng thêm huyền huyễn. Ta thế nhưng là nghe nói La Vân là võ đạo cao thủ, từ nhỏ đã đi theo ẩn sĩ cao thủ tu luyện cái chủng loại kia. Ngưu Dũng cùng hắn đám kia tiểu đệ phách lối nữa, gặp hắn cũng chỉ có thể ăn mệt. Ngoại trừ La Vân thu thập Ngưu Dũng một nhóm người chuyện trong nháy mắt truyền bá ra bên ngoài, hắn đối học tập thái độ cũng bị mắt thấy các bạn học thêm mắm thêm muối nói ra ngoài. Nhất là hắn kia vài câu trang bức trích lời, càng là tại thời gian cực ngắn trong liền bị toàn trường đồng học biết được. Tại ta học tập thời điểm, thần đến quấy rối sát thần, Phật đến quấy rối diệt Phật. Ngọa tào, lời nói này quả thực bá khí mười phần, bức cách tràn đầy a. Các ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất lầm không phải tìm ta phiền phức, mà là quấy rầy ta học tập. Này bức trang quả thực rất thanh tân thoát tục, cùng những cái kia phơi hàng hiệu yêu diễm tiện hóa hoàn toàn không giống. Mụ mụ a, học bá thật thật là đáng sợ, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phốp phốp, trước mặt ngươi sai lầm, La Vân cũng không phải cái gì học bá, ta cùng hắn là một lớp, thành tích của hắn tại lớp chúng ta trên vẫn luôn xếp tại trung hậu đoạn, cả lớp trong xếp hạng cũng kém không nhiều là trình độ này. Bất quá hôm nay trên lớp số học thời điểm, hắn ngược lại là dưới háng cửa biển, muốn tại cuối cùng trong 2 tháng này chăm chỉ học tập, thi đậu 211, 985 loại hình trọng điểm trường trung học. Cố gắng 2 tháng, thi đậu 211, 985 dạng này trọng điểm đại học. Nói đùa cái gì đâu? Hắn coi mình là học thần đâu? Liền xem như học thần cũng không có khả năng làm được a. Trên internet dậy sóng, chuyển hóa thành âm dương nguyện lực, liên tục không ngừng tràn vào đến La Vân thể nội. Cũng may các học sinh, mặc dù là hắn thu thập Ngưu Dũng một nhóm người gọi tốt, cũng tại diễu cợt hắn trang bức ngôn luận cùng không biết tự lượng sức mình. Cho nên này âm dương nguyện lực tăng lượng vẫn luôn tương đối cân bằng, chênh lệch không có vượt qua 200 cửa ải, cũng làm cho hắn tránh khỏi gặp nóng đau nhức hoặc âm hàn hành hạ. Thời gian rất mau tới đến 11 giờ. Đây là ký túc xá tắt đèn thời gian. Theo một trận gấp rút tiếng chuông, tất cả ký túc xá đèn đều tại đồng thời dập tắt. Đối với cái này, lớp 12 trọ ở trường đảng nhóm sớm thành thói quen, cũng có đầy đủ chuẩn bị. La Vân theo bàn đọc sách trong lấy ra một con nhỏ đèn bàn, để ở trên bàn sách, tiếp tục học tập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.